thiếu nữ kia như thế nào biết hắn? Thiên đạo cường giả thọ mệnh vô tận, sống mấy nghìn năm là mấy ức năm đều rất bình thường. Có thể Phùng Tiếu Thiên xem thiếu nữ kia cũng sống tối đa mấy nghìn năm mà thôi. Dạng này người khẳng định không thể nào là cùng thiên phủ chủ nhân tại cùng thời kỳ tồn tại. Không cần thiết nhận thức, có thể thiên phủ chủ nhân chẳng qua là cho thiếu nữ kia có chút liên quan cũng khó nói. Lạc Thiên Hồng nói, tốt, người bất kể nàng nhiều như vậy làm gì. Phùng Tiếu Thiên đạo, tiểu tử ngươi vận khí tốt, lại ở thân ta bên cạnh không xa. Ta có thể sư đệ cùng cái kia tiểu bàn tử sợ là tại cách chúng ta rất xa địa phương. Ta vô pháp đi qua Ngọc Phù tìm được bọn hắn tồn tại. Hai người bọn họ sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Lạc Thiên Hồng cũng trịnh trọng gật đầu. Đáng tiếc, phía thế giới này diện tích không nhỏ. Trong lúc nhất thời ngươi ta căn bản là không có cách tìm được bọn hắn. Chỉ có thể nhường chính bọn nó tự cầu đa phúc. Phùng Tiếu Thiên than nhẹ. Đi thôi, đi cái kia thang trời. Nếu như sư đệ bọn hắn không có gặp phải nguy hiểm lời nói, cũng khẳng định sẽ đi nơi đó. Lạc Thiên Hồng gật đầu. Chợt hai người trực tiếp xuất phát. Có Phùng Tiếu Thiên ở bên cạnh, hầu như không người dám trêu chọc bọn hắn. Hai người trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên trời bậc thang chạy đi. Dọc theo đường đi thông suốt, mà Phùng Diễm cùng đường trên đường đi cũng không dám quá lộ liễu. Cẩn thận từng ly từng tí hướng lên trời bậc thang lao đi. Dù sao không ai dám cam đoan, cái này truyền thừa thế giới bên trong có hay không một ít hung hiểm tồn tại. Mà trên thực tế, mảnh thế giới này một mảnh tương hòa, cũng không có bất kỳ hung hiểm tồn tại. Có, cũng là phía thế giới này ở giữa người. Tại đường xá bên trong, Phùng Diễm cùng Đường Viên cũng lần nữa gặp được hai người. Hai người này, một cái phía thế giới này độc hành cường giả Thanh Hỏa Lang. Mà đổi thành một cái, thì là một vị phủ xuống thiên đạo cường giả. Cái kia Thanh Hỏa Lang cũng liền thôi. Một phát hiện đạo Phùng Diễm hai người liền lập tức vội vã nhiễu thẻ. Phùng Diễm hai người cũng không có đuổi theo, mà gặp phải vị kia thiên đạo cường giả lúc. Vị kia thiên đạo cường giả cùng Vân Côn một dạng, mơ ước Phùng Diễm trên người truyền thừa chi thạch, cũng không đem Phùng Diễm thực lực để vào mắt. Trong lúc nhất thời, song phương đánh đập tàn nhẫn, vị kia thiên đạo cường giả, vẻn vẹn chỉ là hiểu được một môn bổn nguyên, thực lực so cái kia Vân Côn chỗ thua kém nhiều. Phùng Diễm hai người liên thủ liền Vân Côn đều bước lui. Huống chi người này, trận chiến kia, vị kia thiên đạo cường giả bị đánh cực kỳ thê thảm. Hết cách rồi, Phùng Diễm lực công kích quá biêu hãn. Cái kia tiểu diễn kim côn oanh kích đứng lên, lại linh hoạt tốc độ lại nhanh vô cùng. Vừa mới giao thủ, vị kia thiên đạo cường giả liền trực tiếp ở vào bị áp chế ở giữa. Mà từ giao chiến đến kết thúc, vị kia thiên đạo cường giả một mực bị áp chế, bị cái kia tiểu diễn kim côn đánh đều hít thở không thông. Căn bản không có bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống. Một mực bị áp chế trà đạp nửa khắc đồng hồ công phu. Trên thực tế, vị kia thiên đạo cường giả rất sớm đã dự định trốn. Có thể cái kia tiểu diễn kim côn tốc độ quá nhanh, nhường hắn căn bản không có chạy trốn cơ hội. Vì vậy chỉ phải một mực bị áp chế. Cuối cùng vẫn là Phùng Diễm chủ động dừng tay. Vị kia thiên đạo cường giả mới sợ hãi ly khai. Ta cùng với Đường Viên liên thủ, cũng nhiều lắm chỉ có thể áp chế trà đạp hắn một phen. Mặc dù lại chém giết tiếp, cũng vô pháp chân chính giết hắn. Hơn nữa theo lấy thời gian trôi qua, nói không chừng sẽ còn đưa tới hắn thiên đạo cường giả. Đến lúc đó liền vẽ rắn thêm chân. Phùng Diễm hiện tại không muốn quá mức rêu rao. Dù sao muốn là đưa tới cường giả số lượng quá nhiều, hắn nhưng không cách nào ngăn cản. Đẩy lùi vị kia thiên đạo cường giả sau đó, Phùng Diễm hai người lại xuất hiện lần nữa. Dọc theo đường đi, ngược lại cũng lại không có gặp qua người khác. Vẻn vẹn nửa ngày công phu sau đó, tòa kia không gì sánh được nguy nga bàng bạc thiên thê, rốt cục ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.